Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 129. Phần 129. Ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Nói xong, nàng nhanh chóng đi hướng khống chế đài. Cắt đứt video liên tiếp. Tiếp theo bọn họ về tới Tử Quang Tinh khu. Lúc này trên thế giới mới bắn ra hệ thống nhắc nhở. Thế giới hệ thống. Tranh Hy Tinh khu biên cảnh 02 hào tiếp viện cứ điểm đã luân hãm, nội chiến bắt đầu không đến nửa giờ, Tranh Hy Tinh khu bên kia liền xảy ra chuyện. Dũng cảm mà đưa lên một huyết, một đám Trạm Hồng Vi Tinh khu người chơi không bình tĩnh. Thế giới vệ tinh tây cánh, Nima, Tranh Hy Tinh khu như vậy kéo hông, vội vàng đưa. Thế giới, Harris mê muội, hàng phía trước vây xem. Ta vừa mới nhìn đến Diệp Đại Lão định vị ở Tranh Hy Tinh khu. Bấm tay tính toán. Ta nói toạc ra thiên cơ. Thế giới phong rền vang. Nàng không phải bị Tranh Hy Tinh khu nhốt trong phòng tối sao? Thế giới. Harris mê muội. Đại Lão báo thù nhớ. Này dưa thật hương. Diệp Thanh vô ngữ mà nhìn thế giới. Vì cái gì định vị không thể quan. Nàng chỉ nghĩ lén lút mà trộm ra. Chương 140-140 đồng minh đạt thành tần tức vừa ra. Rất nhiều còn ở an an tĩnh tĩnh soát cá nhân nhiệm vụ người chơi. Đều không bình tĩnh, mọi người đều tham gia nội chiến. Dựa vào cái gì chính mình còn ở chuẩn bị tài liệu đánh tiểu binh. Người khác đều trực tiếp phá hủy địch nhân cứ điểm, càng ngày càng nhiều người cảm thấy. Bọn họ cùng các đại lão chơi không phải một cái trò chơi, thế giới màu xám tề thiên. Ta nhược nhược hỏi một chút. Diệp đại lão còn thu lý lịch sơ lược sao? Thế giới. Diệp Thanh. Tạm thời không thu. Nội chiến kết thúc có thể thử xem. Thế giới ám ảnh. Một cái nội chiến cũng đủ đại gia kéo ra khoảng cách. Di di. Diệp Thanh một bên xem thế giới. Một bên nhìn dòng binh đoàn công tần. Cướp đến từ trái đất bộ chỉ huy bộ trưởng. Báo thù lộc. Bên này yêu cầu chi viện. Thu được đều tốc tới. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh. Thu được tiếp theo. Diệp Thanh lập tức mã bất đình để mà dẫn dắt một đội người vọt tới Tử Quang Tinh khu biên cảnh. Vừa đến chàng. Đã bị trước mắt cảnh tượng cấp khiếp sợ tới rồi. Trước mắt có mấy chục giá đến từ đối diện tinh khu. Pha trộn tinh hạm đội ngũ. Đang ở tập trung công kích Polar tinh hệ biên cảnh phòng hộ. Nghiêm trọng trở ngại bọn họ cư dân sơ tán nhiệm vụ tiến độ, trong đó mười mấy giá tinh hạm đuổi. Theo tiểu lộc đánh, căn bản không cho bọn họ truyền tống khe hở, này nhưng cùng nhiệm vụ thượng giới thiệu không giống nhau. Nàng ban đầu xem nhiệm vụ thời điểm, sơ tán nhiệm vụ khó khăn chính là so cứ điểm nhiệm vụ đơn giản. Cũng chưa nói hội ngộ tập đã xảy ra cái gì. Diệp Thanh lập tức cùng tiểu lộc đối tuyến, lúc này báo thù lộc đang ở 14 hào tinh hạm cùng. Cửu không cùng nhau, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Tiếp xong nhiệm vụ chỉ định cư dân sau. Đột nhiên gia tăng rồi nhiệm vụ. Đối phương tới số đông nhân mã. Vừa lúc cùng bọn họ chạm vào chứ, nhiệm vụ nhắc nhở thượng nói chính là có người làm phản. Đem Polar tinh hệ bí mật tiết lộ cho địa phương, làm phản. Liền ở bên trong chiến vừa mới bắt đầu thời điểm, Diệp Thanh tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng nàng càng quan tâm chính là Polar tinh hệ đến tột cùng còn có cái gì bí mật cùng địch yển bên. Kia nói qua, ân, chi viện còn cần một đoạn thời gian nói, hảo, bọn họ nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Một nửa bị phân đến báo thù lộc bên kia chi viện hộ tống Tử Quang Tinh khu cư dân. Diệp Thanh còn lại là mang theo mặt khác tam con tinh hạm nhằm phía đang ở công kích Polar tinh hệ. Phòng hộ chiến đội, một bên nhiễu loạn bọn họ công kích. Một bên cùng bọn họ đánh truy kích chiến kéo dài thời gian. Chờ đợi Tử Quang Tinh khu chi viện, Diệp Thanh căn cứ phía trước kinh nghiệm. Vẫn duy trì không cho Polar tinh hệ phòng ngự hệ thống đã chịu quá lớn hư hao. Dựa vào nhanh chóng biến hóa đi quỹ đạo cùng công kích phương thức. Quấy giày đánh gãy công kích của địch nhân, bị thương nặng đối phương đồng thời. Chính mình cũng trả giá thảm trọng đại giới, mới đạt được nổi bật chiến tích tinh hạm. Liền có hai con hư hao tái chiến không thể, nhiều đối thiếu hoàn cảnh xấu hạ. Tinh hạm bị tổn hại không gì đáng trách. nhưng cũng đủ làm cho bọn họ đau lòng đau mình. Một đám đều tưởng có thể nhiều lấy thương tổn liền nhiều lấy, mất đi tinh hạng người chơi lập tức hạ. Đạt chiến trường, thừa cơ trà trộn vào đối địch tinh chiến chung làm phá hư, thẳng đến. Địch Yển mang theo đại bộ đội đuổi tới chiến trường. Thế cục mới phát sinh nghịch chuyển, các ngươi nếu là lại không tới. Chúng ta đã có thể công đạo ở chỗ này. Diệp Thanh trên tay khẩn trương đến ra tới một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng vẫn như cũ ra vẻ nhẹ nhàng nói, bốn con tinh hạm. Hủy hoại tam con, trên chiến trường một mảnh hỗn độn. Phiêu tán này tinh hạm hai cốt mảnh nhỏ. Nàng thầm nghĩ, tinh hạm đối chiến quả nhiên chính là thiêu tiền ngoạn ý. Này nếu là đặt ở trong thế giới hiện thực, đánh một hồi nên là con số thiên văn. Dư lại tới giao cho chúng ta. Các ngươi chạy nhanh trở về chữa trị tinh hạm. Địch Yển giản lược mà hồi phục nói. Quay đầu lập tức cùng đối diện tinh hạm đánh lên, xác nhận hộ tống nhiệm vụ hoàn thành sau. Diệp Thanh làm tiểu lộc bên kia bị hao tổn trình độ thấp tinh hạm lưu lại hỗ trợ. Còn lại đều cùng nàng về tới dòng binh đoàn căn cứ, một đám lưu tại căn cứ thời khắc chuẩn bị duy tu. Tinh hạm thu thập người chơi ở nhìn đến bọn họ mang về tới tinh hạm sau. Không cấm hít hà một hơi, hảo hảo một con thuyền tinh hạm đều bị đánh thành cái sàng, lúc này mới đi. Qua 3 tiếng đồng hồ, các ngươi liền cơ hồ tạc tam đài tinh hạm, dư lại tổn hại suất còn đạt tới 60%. Mèo không ăn cá khó có thể tin mà hét lên, sau đó vô cùng đau đớn nói, này liền xem như gia tài bạc triệu, cũng không đủ các ngươi tạo nha. Một đám đoạt lấy người chơi ngượng ngùng mà cười cười, không dám nói tiếp, ngay cả Diệp Thanh cũng cảm thấy lần này bọn họ có chút quá mức tinh hạm sửa. Chữa hao phí thời gian tương đối trường. Tuy rằng tiếp viện bao cho không ít sửa chữa máy gia tốc. Nhưng ấn cái này tốc độ cũng không đủ bọn họ dùng. Nếu không lưu tâm bảo hộ tinh hạm nói. Rất có thể ở kế tiếp nhiệm vụ trung luân không? Diệp Thanh gãi gãi đầu. Nói, chúng ta cũng không nghĩ sao. Muốn trách thì trách trò chơi này tùy cơ tính quá cường, sao? Ta cũng biết là, mèo không ăn cá trong lòng minh bạch. Chỉ là tưởng nhắc nhở bọn họ làm theo khả năng. Không cần ảnh hưởng tiếp được nhiệm vụ tiến độ, chờ đợi tinh hạm sửa chữa thời gian trường. Lúc này để đó không dùng thành viên đều top 5 top 3 mà tổ đội làm người nhiệm vụ cùng dòng binh. Đoàn nhiệm vụ, cá nhân nhiệm vụ cùng dòng binh đoàn nhiệm vụ mỗi ngày phân biệt sẽ tùy cơ phân phối. 5 cái, đơn cái nhiệm vụ khen thưởng giống nhau. Nhưng hoàn thành 5 cái sau sẽ có tương đối khả quan khen thưởng, nếu có thể liên tục hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ, mỗi năm thiên còn sẽ phát đặc thù tiếp viện bao, thừa dịp người đều ở. Diệp Thanh cũng lẫn vào đại gia đội ngũ chung, nhanh chóng soát nhiệm vụ, thẳng đến báo thù lộc bên kia chi viện thành công phản hồi dòng binh. Đoàn căn cứ, hảo kích thích, ta cảm thấy có thể lại đến trăm triệu trăm biến. Báo thù lộc xuống dưới sau. Lập tức cùng Diệp Thanh lấy được liên hệ, Tiểu Miêu nghe được nói. Sẽ đem ngươi đường hạt giống chôn. Diệp Thanh cười nói, chôn liền chôn. Kia thì thế nào? Báo thù lộc hừ, một tiếng. Sau đó bổ sung nói. Chỉ cần ở chiến trước đem ta đào ra, là được. Hảo hậu ra mặt, nàng phục trong chốc lát qua đi. Pola tinh hệ bên kia tình hình chiến đấu cũng bắn ra tới thế giới hệ thống. Gahira liên quân tiến công Pola tinh khu thất bại. Tử quang tinh khu phòng thủ thành công, nội chiến bắt đầu ngày đầu tiên. Hai bên tình hình chiến đấu liền đánh đến thập phần kịch liệt, trên thế giới liên tiếp bá báo sở hữu. Lớn nhỏ chiến dịch chiến quả, làm rất nhiều ở chiến trường bên ngoài người chơi đều suy đoán sôi nổi. Muốn một khuy đến tột cùng, Diệp Thanh lại lần nữa ngửi được thương cơ, trong khoảng thời gian này. Bọn họ toàn viên đều một đầu tài tiến dòng binh đoàn chiến lực tăng lên thượng. Mà xem nhẹ bọn họ giữ nhà bản lĩnh. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp, Thanh, Tiểu Miêu. Các ngươi bên kia phân một nhóm người ra tới. Tùy chúng ta hiện trường giải thích. Đầu chó. Cướp đến từ trái đất khoa học kỹ thuật bộ bộ trưởng. Mèo không ăn cá. Cơ chế vẫn là ngươi cơ trí. An bài thượng. Tiểu Miêu lập tức nháy mắt đã hiểu Diệp Thanh tưởng nói. Lập tức phái ra một ít thân kinh bách chiến, bá chủ nhóm, cái này. liền không lo tiến trướng, tại đây giữa sân chiến chung. Phần lớn người chơi còn đều là quần chúng. Cho dù lựa chọn trận doanh, bọn họ rất ít sẽ chạm đến nội chiến trung tâm. Có thể tham dự chiến đấu cùng Diệp Thanh bọn họ hoàn toàn không phải một cái quy mô, làm cho bọn họ biết từng cái thượng tầng tình hình chiến đấu là có thể đủ thỏa mãn bọn họ ăn dưa tâm thái. Diệp Thanh càng ngày càng cảm thấy quyết định của chính mình phi thường chính xác. Tức khắc cảm thấy vừa mới hai chàng chiến đấu làm nàng sai mất mấy con tinh hạm. Cũng không phải chuyện gì, nội chiến ngày đầu tiên ở thử chung kết thúc, ở kế tiếp trong chiến đấu. Tử quang tinh khu cùng liên quân chi gian thắng bại cơ bản cân sức ngang tài. Không ai chiếm được tiện nghi, tử quang tinh khu quân đội vượt mức bình thường ngoan cường. Quyền, sinh sát trong tay cùng đông cực hoàng bên kia cũng có xuất tinh hạm tham dự chiến đấu. Nhưng có thể là trò chơi cơ chế nguyên nhân, cũng không có làm Diệp Thanh cùng bọn họ chính diện gặp phải, hôm nay. Chiến sự cũng không khẩn trương. Harris Tu liên hệ Diệp Thanh. Harris Tu, hôm nay hay không có rảnh? Chính thức đồng minh hiệp nghị đã khởi thảo xong. Lại đây cùng nhau nhìn xem đi, vì thế Diệp Thanh xách theo một phiếu người cho chính mình giữ thể. Diện. Cùng nhau đi trước pháo đài, sau Diệp Thanh đến pháo đài khi Harris Tu đã chờ lâu ngày. Bên cạnh còn đứng không ít ở này đó thiên chiến đấu khi nhận thức quan quân cùng các quý tộc. Bọn họ ngồi nghiêm chỉnh mà ngồi ở Harris Tu hai bên. Phòng họp nội không khí túc mục mà trang trọng, Diệp Thanh chậm rãi nhập tòa, Harris Tu đưa qua một phần giấy chất đồng minh hiệp nghị, Diệp Thanh còn không có bắt đầu xem. Harris Tu đầu tiên mở miệng tiến hành rồi thuyết minh, lần này đồng minh hiệp định. Trên thực tế cũng không chỉ là bao gồm lần này nội chiến đồng minh. Còn bao gồm chiến tranh về sau chúng ta hy vọng các người như cũ lấy minh hữu hình thức. Trợ giúp Gahira tinh hệ, trận chiến tranh này mới tiến hành rồi một nửa. Nhưng Harris Tu lại có một loại sắp thắng lợi tự tin, Diệp Thanh không biết có phải hay không. Chính mình ảo giác, chiến tranh về sau sự đến tột cùng là cái gì đâu? Chúng ta gia nhập trên thực tế tác dụng cũng không có như vậy đại, gia nhập lần này nội chiến. Diệp Thanh không cho rằng bọn họ có xoay chuyển thế cục năng lực. Chẳng qua là dệt hoa trên gấm. Tử quang tinh khu dự trữ thực lực xác thật làm người không tưởng được, Harris Tu lại không như vậy. Cho rằng, thay đổi trước nay đều là nhỏ bé. Chỉ là ngươi không có chú ý thôi, chiến tranh về sau. Gahira tinh hệ chỉnh thể thực lực tất nhiên sẽ giảm xuống. Này có thể là xâm lấn tinh hệ tốt nhất thời kỳ. Ta hy vọng các ngươi có thể hiệp trợ chúng ta chống đỡ ngoại địch, mặc kệ. Tương lai, Harris Tu có như vậy trong nháy mắt hoảng thần. Sau đó lại lần nữa nói. Ta không hy vọng Gahira tinh hệ biến thành người ngoài, vật trong bàn tay, ta hiểu được, nói. Cách khác, hắn hy vọng bọn họ ở bên trong chiến sau khi kết thúc. Cho dù là đi trước mặt khác tinh hệ, cũng muốn lưu lại một bộ phận tinh lực trợ giúp Gahira tinh hệ chống đỡ ngoại địch. Diệp Thanh cũng không rõ ràng bọn họ ở NPC trong mắt là cái dạng gì nhân vật định vị. Nhưng Harris Tu cảm giác thực chuẩn, người chơi sẽ không ngừng mà ở trong trò chơi khai hoang. Khả năng khi bọn hắn mở ra một chương tân bản đồ. Rời đi một chương bản đồ sau, sẽ không bao giờ nữa sẽ trở về, Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Nàng cảm thấy này không phải nàng một người có thể quyết định vấn đề, đem bộ phận chiến lực phân ra. Thế tới tất sẽ ảnh hưởng về sau đẩy đồ tốc độ. Nhưng cùng tử quang tinh khu liên thủ lớn như vậy dụ hoặc, Diệp Thanh vẫn là nhịn không được mà đi xem đồng minh hiệp nghị khen thưởng hạng. Diệp Thanh, đại gia cảm thấy như thế nào? Cửu Dạ, hiệp nghị đang xem, này hiệp nghị cấp điều kiện xác thật thực mê người. Hoa cúc hiến cho hắn, không chỉ có mậu dịch thêm thành, còn có thu nhập từ thuế trích phần trăm. Ta cảm thấy nhưng thiêm, báo thù lộc, từ từ, các ngươi sẽ không tưởng đem ta lưu lại đi. Cửu không, ngươi không vào địa ngục ai vào địa ngục, ở trải qua bọn họ cẩn thận nghiên cứu. Cùng với cùng mỗi cái dòng binh đoàn xác nhận ý kiến sau. Bọn họ quyết định ký xuống này phân hiệp nghị, Diệp Thanh phiên đến hiệp nghị ký tên trang. Đem dòng binh đoàn cùng tên của mình thiêm thượng sau. liền đem hiệp nghị giao cho Harris Tu ký tên, đồng minh chính thức đạt thành. Chương 141-141. Mưa to buông xuống, ký tên xong hiệp nghị sau, Diệp Thanh cảm thấy bọn họ cuối cùng hoàn thành cái này đại sự. Harris Tu thấy Diệp Thanh bọn họ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cấm cười nói, chiến tranh còn không có kết thúc. Hướng gió thay đổi trong nháy mắt, chúng ta khả năng sẽ căn cứ cuối cùng chiến quả sửa chữa bộ phận điều khoản. Diệp Thanh gật đầu, minh bạch, lúc này yên tâm còn có chút quá sớm. Hết chương.